Độc bộ thiên hạ, chương 546. Ba đại minh tôn, góc truyện audio.com. Diệp Húc đi đến dưới Vô Vọng Thiên Bích, chỉ thấy Già La Minh Tôn, Hao Thiên Khuyển và một vị đầu châu thân người cùng với một vị đại minh tôn vương bốn đầu tám tay đang ngồi ngay ngắn ở trên hoa sen trong đầm nước dưới thiên bích. Ba vị đại minh tôn vương và một con chó đen bị xếp thành một hàng, đều bị buộc vào một cái dây xích chó. Hao Thiên Khuyển vô cùng tủi thân ngồi giữa Già La Minh Tôn cùng hai vị đại minh tôn vương kia. Ba vị đại minh tôn vương tuy bị trấn áp dưới Vô Vọng Thiên Bích nhưng vẫn vô cùng dũng mãnh như trước. Bọn họ bị Vô Vọng Thiên Bích trấn áp, không thể đứng dậy, tất cả đều ngồi ở trên hoa sen tự thi triển bản lĩnh đánh tới đối phương. Dáng người bọn họ đều cực kỳ cao lớn, mặc dù đã ngồi xuống thì cũng cao đến 10 trượng. Cánh tay bọn họ rất dài, vị đại minh tôn vương hoàng tộc đế thích bốn đầu tám cánh tay kia tám bàn tay to như mui sa, mỗi cái cầm một món bất diệt chi bảo, lướt qua đỉnh đầu Hao Thiên Khuyển, đánh tới Già La Minh Tôn. Mà một vị đại minh tôn vương ma tộc khác thân người đầu châu, lực lớn vô cùng, nắm đấm như chùy, trong tay lại cầm lấy một cây tam xoa kích, món bất diệt chi bảo này cũng lướt qua đỉnh đầu Hao Thiên Khuyển, đánh tới Già La Minh Tôn. Mà thực lực của Già La Minh Tôn hiển nhiên là hơn hẳn hai người này một bậc. Lão tuy không phải bốn đầu tám tay, ngàn mắt nhưng cánh tay sinh ra một đôi đao xương, phía sau mọc ra một cái đuôi bọ cạp rất dài. Mỗi một món vũ khí đều được lão rèn luyện còn mạnh hơn cả bất diệt chi bảo. Huống chi trong tay lão còn có những món bất diệt chi bảo khác như là linh cữu thanh đăng, thiên khuyết chiến kích, uy lực đều cực kỳ mạnh. Ba vị đại minh tôn vương này tuy không thể đứng dậy nhưng sức chiến đấu lại không hề giảm chút nào, một trận ác chiến đánh cho trời tăm đất tối. Cũng may nơi đây là cấm bảo của Hoàng Tuyền Ma Tông, một bộ phận của Luân Hồi Thiên Bàn. Dù ba người có mạnh như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể đánh vỡ được món cấm bảo này. Nhưng Hao Thiên Khuyển ở dưới công kích của bọn họ lại gặp phải tai ương, bị dư ba chiến đấu giữa ba người ép cho nằm bẹp xuống hoa sen, kêu la không ngừng. Câm miệng, vị đại minh tôn vương hoàng tộc đế thích kia thật sự không chịu nổi tiếng ồn của Hao Thiên Khuyển, đột nhiên một tay đánh tới đầu con chó đen kia. Con chó kia đột nhiên ngẩng đầu lên, cái đầu nó nhoáng một cái trở nên lớn như ngọn núi, cắn lên trên cổ tay hắn. Đại minh tôn vương hoàng tộc đế thích hô đau liên tục, vội vàng giãy ra, nâng tay lên thì thấy tay mình đã bị cắn một đoạn, chỉ còn thấy xương cốt, lập tức giận dữ trong lòng. Không ngờ đầu Hao Thiên Khuyển lúc này quá lớn, bị Già La Minh Tôn và một vị đại minh tôn vương ma tộc khác liên tục đánh lên đầu, đánh cho đầu nó chảy cả máu, vội vàng thu nhỏ đầu lại thành một con chó đen nhỏ tránh ở trên hoa sen, chửi bậy liên tục. Tên bốn đầu kia, mi trúng độc chó của ông nội nhà mi rồi, không ra vài năm nữa độc chắc chắn phát, lúc đó mi sẽ biến thành chó điên. Vị đại minh tôn vương hoàng tộc đế thích kia tức giận đến mắng liên tục, lại e sợ mình thật sự trúng cái gọi là độc chó gì gì đó kia, toàn thân trào ra ma hỏa dày đặc đốt cháy xung quanh, nhất là trên miệng vết thương. Hắn lại cẩn thận dùng ma hỏa đốt một lần nữa, đem cái gọi là độc chó kia đốt sạch không còn một mảnh. Hai vị đại minh tôn vương này là ai? Hai kẻ này không việc gì sao cũng lại xích mình cùng xích chó. Góc truyện audio.com. Thế kia, Diệp Húc vô cùng tò mò, lần trước khi hắn rời khỏi Hoàng Tuyền Ma Tông, Già La Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển bị buộc vào cái xích cho mà Nghệ Hoàng luyện chế chân áp dưới Vô Vọng Thiên Bích, còn nửa năm nữa mới có thể thoát ra. Không ngờ lần này hắn trở về, đã lâu như vậy rồi, Già La Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển vẫn bị trấn áp dưới Vô Vọng Thiên Bích, hơn nữa cái xích chó kia còn buộc thêm hai người nữa, không thể không khiến kẻ khác tò mò. Diệp Húc không lập tức hiện thân, mà cẩn thận nghe một lát, lúc này mới biết ngọn nguồn từ trong miệng ba người một chó kia. Hai vị đại minh tôn vương này, vị hoàng tộc đế thích tên là Tu Đề Minh Tôn, cổ ma tộc tên Bảo Hiền Minh Tôn, cùng xuất thân từ Xâm La Ma Điện, chính là thủ hạ của ma hoàng, phụng mệnh đuổi giết Già La Minh Tôn đến nhân gian. Già La Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển sớm đã thoát khỏi Vô Vọng Thiên Bích chấn áp, chuồn ra Hoàng Tuyền Ma Tông, khoái hoạt khắp nơi. Già La Minh Tôn tuy đã biến thành hình người, nhưng tính tình đến chết cũng không đổi được, ở cùng con phá cẩu Hao Thiên Khuyển này sao có thể không gây chuyện thị phi. Hơn nữa một người một chó cùng bị buộc chung một cái xích, quả thật kinh thế hãi tục. Bọn họ gây ra rất nhiều chuyện, cuối cùng rước lấy Bảo Hiền và Tu Đề hai vị Minh Tôn. Già La Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển dọc đường tránh né hai người kia truy sát, chạy trốn tới chân núi Hoang Sơn trong cảnh nội Đại Hán, cuối cùng bị hai vị Đại Minh Tôn vương kia đuổi kịp. Một trận khổ chiến xảy ra, Tu Đề và Bảo Hiền hai vị đại minh tôn vương kia rốt cuộc chiếm thế thượng phong, không ngờ lại bị Già La Minh Tôn âm thầm tế xích chó lên, đeo vào trên cổ hai người này. Cái xích chó này chính là do Nghệ Hoàng tự tay rèn đúc dùng để xích Hao Thiên Khuyển nhất mạch, giỏi về khóa thân thể, trói nguyên thần, cực kỳ cứng rắn, dù Già La Minh Tôn tế bất diệt chi bảo lên cũng không thể chém đứt nó.

Thần điện ma hỏa hiện ra sau đầu, một tay giơ ra bắt được tam xoa kích, cho dù Bảo Hiền Minh Tôn có cổ động thiên địa pháp tướng thế nào cũng chẳng thể triệu hồi nó về. T, R, U, Y dài, E, Chu Yên Phao, VN, Diệp Húc khẽ mỉm cười, chỉ thấy tám cánh tay của Liệt Hỏa Minh Tôn bắt lấy thanh tam xoa kích này, ra sức vặn một cái, cứng rắn vặn cho thanh bất diệt chi bảo này thành quẩy xoắn, lập tức niết thành một đống sắt vụn, quăng lại cho Bảo Hiền Minh Tôn. Đại Minh Tôn Vương của Diêm Ma Thần Điện, Liệt Hỏa Minh Tôn. Tu Đề Minh Tôn sắc mặt kịch biến, bốn cái miệng há hốc đồng thời thất thanh hô lên. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Ngươi có thể tay không tiếp được tam xoa kích của ta, chẳng lẽ ngươi đã tu thành nhân hoàng? Bảo Hiền Minh Tôn cũng biến sắc mặt, Diệp Húc ho khan một tiếng, mỉm cười nói. Hai vị Đại Minh Tôn Vương, Liệt Hỏa Minh Tôn đương nhiên đã chết, bị ta luyện thành thân ngoại hóa thân. Chẳng qua khi ông ta còn sống đã tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng. Nếu hai vị đầu nhập vào ta, ta sẽ đem thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn cho hai vị tham khảo, giúp các người giải luân hải thứ 9, tiện cho các người đột phá, trở thành nhân hoàng. Nếu không theo, Diệp Húc vẻ mặt đầy ý cười, chỉ thấy thần điện ma hỏa sau đầu Liệt Hỏa Minh Tôn càng to lớn hơn, ma long không ngừng ngâm lên, chậm rãi bơi ra khỏi điện thờ. Chết ngay lập tức, Liệt Hỏa Minh Tôn lập tức mở tám con mắt ra, bốn cái miệng đồng thời hét lớn, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Cách chương.